Rất nhanh sau đó, bọn họ liền phát hiện chỉ dựa vào hôn môi thôi đã không thể nào thỏa mãn nhu cầu của bản thân được nữa. Vì thế cũng không biết là ai bắt đầu động thủ cởi quần áo của đối phương trước. Lại rất nhanh sau đó, hai người liền thành thật với bản năng, da thịt không hề bị ngăn chặn cùng nhau kề sát vào một chỗ. Hai thân thể cọ sát vào nhau mang đến cảm giác sung sướng khiến hai người đều thoải mái mà thở dài một tiếng. Độc Cô Lưu Vân mê luyến nhìn thân thể trần trụi da thịt trơn bóng thon dài cân xứng của người dưới thân, lửa dục trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm tăng vọt, vừa định vươn tay sờ cái mông cong của người trong lòng, bỗng nhớ Chu Mộ Phỉ vừa mới trịnh trọng cảnh báo, liền lùi tay về cầm lấy hành thể đang dựng thẳng đứng của y, sau đó đưa cái gậy đá sớm cương sắp nổ của mình tới gần, nắm chung một chỗ, tay phải trúc chắc vuốt lên vuốt xuống. Khí cụ nóng rực mẫn cảm của hai người kề sát vào nhau ma sát với nhau, nháy mắt liền sinh ra khoái cảm khiến Chu Mộ Phỉ nhịn không được phải ngửa đầu phát ra tiếng rên rỉ cao vút. Độc Cô Lưu Vân cũng không chịu nổi mà thở dốc ra tiếng. Độc Cô Lưu Vân cúi đầu, tham lam cắn lấy cần cổ thon dài tuyệt đẹp của Chu Mộ Phỉ, đồng thời động tác của tay phải nhanh hơn. Khoái cảm trong cơ thể tăng lên không ngừng, Chu Mộ Phỉ cảm thấy bản thân như đang lơ lửng trên mây. Toàn thân mềm nhũn vô lực, cái ấy bị Độc Cô Lưu Vân cầm lại cảm thấy sung sướng cực hạn. Loại cảm giác này không biết là sướng gấp bao nhiêu lần so với lúc mình trốn trong ổ chăn vụng trộm đánh phi cơ nữa kìa. Cũng không biết có phải là do hiệu quả của Xuân Dược gây ra thay không nữa. Tóm lại, Chu Mộ Phỉ rất nhanh sau đã chịu không nổi mà tiến vào cao trào, run rẩy phát tiết trong tay Độc Cô Lưu Vân. Chất lỏng trắng đục đặc sệt dính nhớt lập tức dính lên tay hắn, cùng với hai bộ phận nam tính đang kề sát vào nhau. Nhìn một màn dâm mỹ trước mắt, Độc Cô Lưu Vân vốn đang sắp sửa tiến vào cao trào cũng gầm nhẹ một tiếng, hành thể thô to trong tay rung động phun bắn ra từng cổ tinh hoa nam tính. Sau đó, hai người đồng thời nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ dư vị sau khi cao trào qua đi. Cùng với khí tức khô nóng chưa hoàn toàn bình ổn trong cơ thể. Một lát sau, Độc Cô Lưu Vân bỗng nghiêng người Chu Mộ Phỉ để y bảo trì tư thế nằm nghiêng. Bản thân thì ghé sát vào phía sau y, đưa một tay vòng qua ôm lấy y. Tay còn lại thì sờ soạng đùi trong mẫn cảm của oai cúc hoa của Chu Mộ Phỉ liền thít chặt lại. Vừa vặn vẹo giãy giụa vừa kháng nghị nói, đã nói không được chọt cúc hoa của lão tử mà. Tối qua bị ngươi dùng hai lần rồi. Giờ còn đau đó. Độc Cô Lưu Vân ngẩng đầu, dùng ánh mắt nhu hòa mà nhìn đường cong duyên dáng bên sườn mặt của y, dịu dàng nói, được, không chọt chỗ đó. Vừa nói vừa dùng cái tay đang ôm eo Chu Mộ Phỉ sờ soạng lên ngực y, đụng đến cái hạt nho nhỏ hơi hơi cương cứng liền dùng hai ngón tay kẹp lại rồi nhẹ nhàng vân vê, nhất thời khiến Chu Mộ Phỉ phải phát ra một trận thở dốc sung sướng. Sau đó Độc Cô Lưu Vân tách hai chân Chu Mộ Phỉ, từ phía sau đưa phân thân vẫn cứng rắn như trước vào giữa hai đùi y, sau đó mới dùng biên độ nhỏ mà cử động thắt lưng, dùng đùi trong của Chu Mộ Phỉ để ma sát khí quan đang khó nhịn của mình. Mặt Chu Mộ Phỉ lập tức đỏ bừng như con cua bị nấu chín, thầm nghĩ mẹ nó có cần đáng khinh vậy không a? Vì sao rõ ràng người kia không chọt cúc hoa của y? Bản thân mình thì bị người ta cưỡng gian mà còn thẹn thùng hơn tên kia là thế nào? Chu Mộ Phỉ vừa nghĩ, liền không được tự nhiên mà vặn vẹo thân thể, đồng thời kháng nghị nói, đừng như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, y liền bị sét đánh giật mình, linh hồn run rẩy, lông tơ toàn thân đều dựng thẳng đứng, ta, bát út. Cái giọng run rẩy ngọt ngấy kia là giọng của ông thật sao? Lần này Độc Cô Lưu Vân không nghe thấy tiếng của Chu Mộ Phỉ, ngược lại động tác ma sát còn nhanh hơn chứ. Đồng thời, hắn đưa tay còn lại vòng qua người Chu Mộ Phỉ, chuẩn xác mà cầm lấy hành thể xinh đẹp đang run rẩy đứng thẳng giữa hai chân y, không nhanh không chậm vuốt lên vuốt xuống. Chu Mộ Phỉ lập tức bị cơn khoái cảm đến tê dại phân tán lực chú ý, y phối hợp nằm trong lòng Độc Cô Lưu Vân, nheo lại hai mắt. Hưởng thụ cảm giác sung sướng mà đối phương mang lại cho mình, thường thường phát ra vài tiếng rên rỉ thoải mái. Còn cây gậy thịt đang cọ sát giữa hai chân mình thì y lựa chọn quên luôn. Đôi mắt xinh đẹp của Độc Cô Lưu Vân cũng bởi vì khoái cảm mà hơi nheo lại. Hắn cố gắng dùng ngón tay linh hoạt lấy lòng hành thể đang dần trướng lớn kia, khiến nó chảy ra giọt nước vui sướng. Đồng thời hạ thân cũng dùng chung tần suất với ngón tay mà đâm rút ma sát với khe đùi co giãn của Chu Mộ Phỉ. Khoái cảm nhanh chóng dâng lên theo từng cái đâm trọt, dọc theo xương sống xâm nhập vào não, sau đó lưu chuyển toàn thân. Loại cảm giác này y như cảm giác cùng Chu Mộ Phỉ làm chuyện vui sướng vậy. Rất nhanh đã khiến hắn không nhịn được phải thở dốc thành tiếng, càng lúc càng trầm mê vào trong đó. Lại qua một lát sau, Chu Mộ Phỉ không thể chịu nổi nữa tiến tới cao trào, hai chân theo bản năng kẹp chặt lại. Sau đó phân thân đang bị Độc Cô Lưu Vân nắm trong tay phát tiết bắn ra. Bị y kẹp một cái, Độc Cô Lưu Vân lập tức cũng phát tiết theo. Một lát sau, rốt cục hồn phách của Chu Mộ Phỉ cũng trở về vị trí cũ. Bỗng cảm thấy đùi non của mình có chút đau, vì thế cúi đầu nhìn đùi trong của mình. Sau đó hoảng sợ, con mẹ nó, có cần hung tàn vậy không a? Cư nhiên bị chọt tới chóc da luôn rồi. Y có chút khó tin nhìn đùi trong của mình bị ma sát đến chóc da, đồng thời còn lộ ra biểu tình, nghĩ không biết đồ chơi của Độc Cô Lưu Vân có bị ma sát tới chóc da luôn không ta. Chỗ đó của nam nhân mềm mại yếu ớt hơn so với chỗ khác mà, không phải sao? Nghĩ đến đây, y không khỏi lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống hạ thể của Độc Cô Lưu Vân, nhìn thấy cái mềm nhũn ấy đang lẳng lặng nằm giữa hai chân Độc Cô Lưu Vân, vẫn cực kỳ hùng vĩ như trước, hơn nữa còn không bị chóc ra, rất không khoa học. Chu Mộ Phỉ vừa ở trong lòng nói thầm vừa đưa mắt nhìn lại, vô tình nhìn trúng ánh mắt Độc Cô Lưu Vân, ý thức được đối phương đã phát hiện bản thân đang nhìn tới đâu, Chu Mộ Phỉ liền đỏ bừng mặt, có tật giật mình cúi đầu tránh ánh mắt hắn, sau đó đỏ mặt tìm quần áo mặc vào. Độc Cô Lưu Vân bỗng cầm lấy tay y, sau đó ôn nhu nói, ngươi đừng nhúc nhích, ta ra ngoài tìm chút nước ấm, tắm rửa bôi thuốc cho ngươi. Nói xong liền dùng một cái chung y đã bị mình xé nát lau sạch hạ thể, sau đó mặc quần áo xuống giường tìm nước ấm. Chu Mộ Phỉ tùy tay túm lấy cái chăn trên giường che lại thân thể không một mảnh vải của mình, đồng thời đưa mắt nhìn quanh phòng hòng tìm đống lông vũ rụng xuống lúc mình biến thân, nhưng lại kỳ quái phát hiện đống lông vũ kia cư nhiên đã biến mất. Cái nơi rụng đầy lông vũ giờ lại cực kỳ sạch sẽ, ngay cả nửa cái lông cũng không có. Chỉ chốc lát sau, Độc Cô Lưu Vân đã ôm một cái thùng gỗ lớn bốc đầy hơi nóng vào phòng. Hắn đặt thùng gỗ xuống đất, xoay người đóng cửa lại. Sau đó nói với Chu Mộ Phỉ, ta mới vừa đun nước xong, chúng ta tắm cùng đi. Nói xong, bản thân đã đỏ mặt trước. Chu Mộ Phỉ vốn định nói để hắn tắm trước, nhưng nghĩ lại, chuyện càng thân mật hơn hai người cũng đã làm qua rồi, chỉ tắm rửa có một cái thì thẹn thùng gì nữa. Hơn nữa trước kia không phải đã tắm cùng nhau rồi sao? Tuy lúc đó y chỉ là một con điêu, nếu mình tắm cùng Độc Cô Lưu Vân thì có cái gì quái đản kỳ lạ chứ? Vì thế Chu Mộ Phỉ xốc chăn xuống giường, cùng Độc Cô Lưu Vân tắm uyên ương, sau đó được Độc Cô Lưu Vân ôm lên giường nằm sấp, đỏ mặt mặc cho Độc Cô Lưu Vân thoa thuốc lên chỗ đùi bị chóc ra cùng với cúc hoa vẫn còn chưa hết sưng. Cùng lúc đó, trong nhà xí của khách điếm, quỷ xui xẻo đang hôn mê ở trong đó bị khách nhân đi nhà xí lúc nửa đêm bất cẩn đạp trúng một cước, cuối cùng cũng dần dần tỉnh dậy. Khác với cảnh tỉnh ngủ trên giường, lần này y tỉnh dậy, thứ đầu tiên cảm nhận được chính là mùi tanh hôi vừa ngửi thấy liền muốn nôn. Âu Dương Phong xui xẻo mơ màng mở mắt nhìn hoàn cảnh lạ lẫm chung quanh, trong lúc nhất thời có chút ngu người. Mình đang ở đâu đây? Bầu trời tối như mực trên đỉnh đầu điểm xuyết vài ngôi sao, cùng với cảm giác cứng rắn ở dưới thân khiến y nhận ra bản thân đang ngủ trên mặt đất. Nhưng cái mùi tanh hôi khó ngửi kia là sao? Âu Dương Phong nghi hoặc quay đầu, sau đó y kinh hô lên một tiếng, tựa như bị lửa cháy đến mông mà nhảy dựng lên. Trời ạ, y nhìn thấy cái gì đây? Mấy cái hố được lót đá tảng sắp ngay ngắn chỉnh tề ở trước mặt là cái gì? Vì sao nhìn thấy quen quen a? Liên hệ đến cái mùi tanh hôi vẫn còn không ngừng tiến cuồn cuộn vào chóp mũi mình, Âu Dương Phong lập tức hiểu ra bản thân đang ngủ ở chỗ nào. Giây tiếp theo, y sư một tiếng dùng tốc độ cực nhanh y như có quỷ phía sau mà trốn ra ngoài. Âu Dương Phong chạy một hơi đến gốc cây hoa quế ở trong đình viện, đỡ thân cây nôn khan hết nửa ngày, sau đó mới dần định thần lại, vừa vuốt cái cục u bự trên đầu vừa nghĩ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, mình chuốc thuốc độc cô Lưu Vân, đang chuẩn bị ăn sạch Tuấn Nam Xuân tình bừng bừng phấn chấn trước mắt, lại nghe thấy tiếng gió quất mạnh, sau đó ánh vào mi mắt chính là con chim bự đáng giận kia. Sau khi đã nhớ lại rõ ràng mọi chuyện, Âu Dương Phong rốt cục bạo phát. Con điêu xúc sinh đáng chết, liên tiếp phá hỏng chuyện tốt của bản thiếu chủ, còn dám ném bản thiếu chủ vào chỗ dơ bẩn, thật sự là không thể nhịn được nữa. Nếu bản thiếu chủ còn không nhổ hết lông con xúc sinh nhà ngươi làm gà nướng ăn, ba chữ Âu Dương Phong ta cứ đảo ngược mà viết đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 34 Âu Dương Phong tức sùi bọt mép cứ y như con bò điên đang đỏ mắt mà xông lên lầu, vừa chuẩn bị xông vào phòng độc cô Lưu Vân, tóm cái con đại điêu đáng ghét kia nhổ lông làm món chim nướng, thì chợt nhớ tới một chuyện rất quan trọng, thao. Bản thiếu chủ còn chưa tắm rửa thay quần áo, đã bị bất tỉnh rồi lại còn bị con đại điêu đáng ghét ném tới cái chỗ kia hơn nửa đêm, trên người đã ám đầy mùi thối hoắc. Nếu cứ để vậy mà xông vào còn không bị độc cô Lưu Vân và con xúc sinh người toàn lông kia cười chết luôn sao? Bản thiếu chủ Bạch Đà Sơn luôn chú trọng hình tượng đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho loại chuyện này rồi. Vì thế lại lao xuống lầu, chạy đến phòng bếp của khách điếm, vừa thấy cái lu nước còn hơn phân nửa, liền quyết định nấu nước tắm rửa. Nhưng rất nhanh sau, Âu Dương Phong đã buông tha cho cái ý tưởng không thực tế này. Bởi vì đối với tiểu thiếu gia từ nhỏ đã được sống an nhàn sung sướng ngay cả chai nước tương ngã mà cũng không cần phải dùng tay dựng lên như y mà nói. Chuyện nhóm lửa thực sự là làm khó cho y quá. Âu Dương Phong bị khói hun đến nước mắt chảy ròng ròng, nhưng bếp lò vẫn thủy chung không thèm cháy lên một nhúm nào. Vì thế y nổi giận đùng đùng hung hăng đá đống củi không cho y chút mặt mũi để chút căm phẫn. Sau đó ôm thùng nước lạnh trở về phòng. Cắn răng mà tắm nước lạnh, sau đó vừa lau khô thân thể thay một bộ quần áo sạch sẽ vừa răng ba lập cập vào nhau, sau đó nghẹn đầy bụng lửa giận vọt tới trước phòng độc cô Lưu Vân, hung hăng đá văng cửa phòng. Lại nói đến Chu Mộ Phỉ, y đang phải dùng biểu tình cực kỳ o giờ rét mà chịu đựng cảm giác khác thường do ngón tay của độc cô Lưu Vân vẽ loạn ở chỗ đó, đợi đến khi ngón tay của độc cô Lưu Vân rút ra. Thì khuôn mặt tuấn tú đã đỏ đến mức có thể nấu chín trứng tôm luôn rồi. Vừa thấy quá trình bôi thuốc đã kết thúc, y lập tức đứng lên, cầm lấy tiết khố mặc vào. Lúc y mới vừa mặc xong tiết khố, đang đưa tay nhận lấy cái quần dài độc cô Lưu Vân đưa, thì chợt nghe bùng một tiếng, cửa phòng làm bằng gỗ khá dày đã bị chia năm xẻ bảy phơi thây trên đất. Chu Mộ Phỉ cả kinh, tay run lên, vừa mới cầm được cái quần dài lại rơi xuống đất. Hai người giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Âu Dương Phong giận tung trời đứng trên đống gỗ vụn. Âu Dương Phong một cước đá văng cánh cửa, bất chấp ngón chân bị gỗ hoàng lê đập đau, lửa giận ngập trời mà hét lớn, tên độc cô kia, mau giao con điêu xúc sinh kia ra đây. Lời còn chưa dứt, thì cơn giận trên mặt đã biến thành vẻ kinh ngạc. Y ngây ra như phỗng mà nhìn độc cô Lưu Vân chỉ mặc mũi trung y đang ngồi trên giường. Cùng với một nam tử tuấn mỹ tóc xám chỉ mặc mỗi cái tiết khố, trong đầu nháy mắt trống rỗng. Chu Mộ Phỉ cũng ngây ra như phỗng nhìn Âu Dương Phong. Mẹ nó, sao lại xui như vậy, cư nhiên lại để tên tiểu bạch kiểm này thấy hết. Này có tính là bắt gian tại giường trong truyền thuyết không? Nhưng y lập tức mắng bản thân một câu, cái này sao mà so được a? Âu Dương Phong cũng có phải là người của độc cô Lưu Vân đâu. Bị y nhìn thấy thì làm sao, sợ cái gì? Một lát sau, lý trí của Âu Dương Phong rốt cục cũng quay trở lại. Gương mặt từ trắng bệch thành đỏ hồng, từ hồng lại chuyển sang xanh. Ngọn lửa phẫn nộ từ trong đôi mắt hoa đào bắn ra. Độc cô Lưu Vân, đây là có chuyện gì? Y là ai? Lúc Âu Dương Phong xuất hiện trong phòng, độc cô Lưu Vân có chút giật mình. Nhưng hắn lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh đạm mạc thường ngày. Mặt không chút thay đổi mà nói, ngươi không phải đã thấy rồi sao, chính mắt ngươi đã thấy rồi mà. Về phần y là ai, ngươi không cần biết. Âu Dương Phong không ngờ hắn sẽ dùng thái độ này mà đối đãi với mình, không khỏi ngẩn người. Nhưng khi nhìn thấy hai người thân thiết ngồi ở trên giường, còn lộ vẻ thân mật, giống như một đôi nhân tình sâu như biển, trong lòng càng giận đến mức không nhịn được, lật bàn, nói, thật ghê tởm. Độc Cô Lưu Vân, ngươi sao có thể bắt cá hai tay? Nếu ngươi đã thích bản thiếu chủ, sao còn dám lén lút qua lại với tên tiện nhân này sau lưng bản thiếu chủ? Một câu còn chưa nói xong, trong phòng lập tức vang lên hai giọng nói phản bác. Chu Mộ Phỉ giống giận, ngươi mới là tiện nhân, cả nhà ngươi đều là tiện nhân, toàn bộ Bạch Đà Sơn các ngươi đều là tiện nhân. Âu Dương Phong, lão tử nhịn ngươi lâu lắm rồi. Đừng tưởng ngươi là tây độc chó má gì đó thì ông sẽ sợ ngươi. Độc Cô Lưu Vân thì lại lạnh lùng trách mắng, câm miệng. Ngươi không được vũ nhục Điêu Mộ Phỉ. Không thể không nói, khí chàng của công thật sự mạnh gấp không biết bao nhiêu lần so với Thụ A. Cơn giống giận của Chu Mộ Phỉ bị Âu Dương Phong quyết đoán biến thành gió thoảng bên tai. Y chỉ ra vẻ thương tâm phẫn nộ mất mát mà nhìn Độc Cô Lưu Vân đang tản mát ra khí lạnh mãnh liệt. Không thể tin được nói, ngươi không phải thích ta sao? Sao phải bảo vệ tên? Đáng thương cho bạn thiếu chủ vì bi phẫn quá độ mà ngay cả ba chữ bản thiếu chủ cũng quên xưng luôn. Ta chưa từng thích ngươi. Độc Cô Lưu Vân không chút lưu tình đánh gãy lời nói ngu si của y, chưa từng có. Âu Dương Phong nhìn vẻ mặt băng lãnh của hắn, bất chi bất giác lui về sau hai bước, khó có thể tin mà nhìn Độc Cô Lưu Vân. Y nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới Độc Cô Lưu Vân lại dùng biểu tình như vậy mà nhìn mình. Hắn không phải là thích mình sao? Nhưng lại bởi vì tự nhận mình mắc nợ mà muốn bồi thường cho mình. Sao mới chưa qua một buổi tối, thái độ của hắn lại chuyển biến nhanh như vậy? Là bởi vì hôm qua mình chuốc thuốc hắn sao? Không, nhất định không phải thế. Âu Dương Phong dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Chu Mộ Phỉ đang luống cuống tay chân mặc quần áo, nhất định là hắn. Nhất định là do tên tiện nhân đáng ghét này thừa dịp mình không ở đây dụ hoặc Độc Cô Lưu Vân, cho nên hắn mới thay lòng đổi dạ. Trong cảm nhận của y, Độc Cô Lưu Vân là thuộc về y có thể không cần Độc Cô Lưu Vân, nhưng Độc Cô Lưu Vân không thể không cần oai nếu tên tiện nhân không biết từ đâu chui ra này đã cướp đồ trong tay mình. Vậy bản thân chỉ có thể giết nó. Nghĩ đến đây, sát khí trong mắt Âu Dương Phong lập tức hiện lên. Độc Cô Lưu Vân vẫn luôn chú ý mọi nhất cử nhất động của Âu Dương Phong, đương nhiên nhìn thấy biến hóa trên vẻ mặt của y rồi. Mắt thấy trong mắt Âu Dương Phong có sát khí hiện ra, hắn lập tức cảnh giác, nhanh như chớp che trước người Chu Mộ Phỉ, đồng thời cầm lấy bảo kiếm mình đặt ở đầu giường giơ lên trước ngực. Cùng lúc đó, Âu Dương Phong cũng đã lặng lẽ lấy ra một nắm ngân châm độc, nâng tay bắn về hướng Chu Mộ Phỉ. Độc Cô Lưu Vân lập tức rút kiếm, dùng chiêu cửu thiên lãng nguyệt cản độc châm Âu Dương Phong bắn ra. Tiện đà trường kiếm trong tay chỉ xéo vào mi gian Âu Dương Phong. Hai mắt lạnh lùng nhìn Âu Dương Phong, nói, Âu Dương Phong, ta đã biết sự thật của đêm đó. Ta biết đêm đó trong sơn động người giúp ta không phải là ngươi. Nếu bây giờ ngươi rời đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Âu Dương Phong nhìn thanh kiếm băng lãnh trong tay hắn, cùng với ánh mắt lạnh lùng còn hơn thanh kiếm trong tay kia, cảm thấy trong lòng như bị trọng kích, khó chịu nói không nên lời, đồng thời còn dâng lên hận ý mãnh liệt đối với hai người trước mắt. Nhất là cái tên tiểu tiện nhân được Độc Cô Lưu Vân bảo hộ như gà mái ở đằng sau kia. Âu Dương Phong thề nhất định phải lột ra róc xương bầm thây vạn đoạn y để giải mối hận trong lòng. Bất quá, tuy Âu Dương Phong rất phẫn nộ, nhưng cũng may không bị phẫn nộ tới mức choáng váng đầu óc, vẫn còn giữ được vài phần thanh tỉnh. Y nghiêm túc cân nhắc tình huống trước mắt, bản thân mình vì vội vã đi tìm Độc Cô Lưu Vân tính sổ, cho nên ngoại trừ mấy bao độc chân ra, căn bản không có vũ khí mang lực sát thương gì. Nếu đơn đả độc đấu, sẽ không thể thắng được Độc Cô Lưu Vân. Nếu triệu hồi rắn độc tới hỗ trợ Độc Cô Lưu Vân thì có con đại điêu kia giúp đỡ. Điêu lại là thiên địch của rắn độc. Đúng rồi, con điêu kia đâu? Âu Dương Phong lúc này mới nhớ tới mục đích mình xông tới đây vốn là muốn tìm con đại điêu kia tính sổ. Nhưng vừa đến thì lại nhìn thấy cái màn cái khiến y muốn hộc máu hơn, nên mới quên mất vụ này. Nhưng cho dù có thấy con điêu kia thì sao? Nhìn thái độ hiện tại của Độc Cô Lưu Vân đối với mình, lại cân nhắc con điêu yêu dấu của hắn, Âu Dương Phong đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nghĩ rằng hắn sẽ chủ trì công đạo cho mình mà đưa con điêu kia cho mình báo thù rửa hận, y vẫn còn biết tự mình biết mình. Vì thế Âu Dương Phong ôm một bụng lửa giận nhưng chỉ có thể oán hận chừng mắt nhìn Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ ở trên giường. Sau đó hung ác nói, đôi cẩu nam, nam các ngươi, bản thiếu chủ nhớ kỹ món nợ ngày hôm nay, một ngày nào đó sẽ tới tìm các ngươi tính sổ. Còn cái con súc sinh đáng chết kia nữa, vừa nói vừa tức giận ngập trời mà đi ra ngoài. Chu Mộ Phỉ ở đằng sau Độc Cô Lưu Vân nghe thấy liền sù lông, không chút do dự mà giống lên, ngươi mắng ai là súc sinh hả? Cái đồ tiểu bạch kiểm vô liêm sỉ kia. Âu Dương Phong vừa mới đi ra khỏi cửa. Kỳ quái, bản thiếu chủ chỉ mắng con điêu kia thôi, tên tiểu tiện nhân này làm gì mà tự mình nhập vai luôn vậy? Sau khi đuổi được vị khách Âu Dương Phong không mời mà đến, Độc Cô Lưu Vân mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Phải biết là dược hiệu trên người hắn vừa mới được giải trừ, cả người giờ đây đã không còn chút sức lực nào, lại còn phải bảo hộ Chu Mộ Phỉ. Nếu thật sự động thủ với Âu Dương Phong, chỉ sợ không thể chiếm được tiện nghi. Mẹ nó vừa mới sung sướng xong lại phải đánh nhau với người ta. Tiểu công của ngươi chịu không nổi a. Độc Cô Lưu Vân quay đầu nhìn Chu Mộ Phỉ, muốn nói với y không cần sợ, mình sẽ bảo vệ y. Nhưng vừa mới quay qua, lại không ngờ nhìn thấy một con đại điêu khổng lồ đang nằm sấp phía sau lưng hắn. Hai mắt nhắm chặt lại, vù vù ngủ ngon lành. Độc Cô Lưu Vân, không phải đâu nha. Sao mới qua một lát Mộ Phỉ lại biến thành điêu rồi? Nhớ tới buổi tối hôm trước điêu nhi đáng thương bị mình làm tới mức hôn mê không thể duy trì hình người, phải biến trở về nguyên thân, đến nỗi để mình hiểu lầm người cùng một chỗ với mình là Âu Dương Phong, làm hại điêu nhi chỉ có thể ở một bên nhìn mình ân cần chăm sóc cho Âu Dương Phong, lại còn cùng cưỡi ngựa với y, trong lòng điêu nhi lúc đó nhất định rất khó chịu. Nghĩ đến đây, trong lòng Độc Cô Lưu Vân không khỏi dâng lên một cổ yêu thương đau lòng nồng đậm. Độc Cô Lưu Vân vươn tay, dịu dàng vuốt ve lông vũ nâu đậm bóng loáng sau lưng đại điêu, thầm nghĩ trong lòng, Mộ Phỉ ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi, mặc kệ ngươi là người, hay là điêu, thậm chí là yêu quái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35. Nhìn thấy điêu nhi ngủ ngọt ngào như thế, trong mắt Độc Cô Lưu Vân dần dần hiện lên nét cười ấm áp. Hắn quay đầu nhìn khung cửa trống trơn và cái xác cửa nằm dưới đất, quyết đoán mà kéo cái bình phong ở cách đó không xa tới che trước giường, sau đó ăn mặc cho chỉnh tề rồi xuống lầu kiếm tiểu nhị sửa cửa. Một lát sau, tiểu nhị của khách điếm trèo lên lầu, nhìn thấy thảm trạng chia năm xẻ bảy của cánh cửa, mặt không khỏi như cái đít nồi. Nhìn không được mà nói khéo, khách quan, đây là cửa gỗ hoàng lê do chính tay lão thợ mộc làm tại xưởng ở thành Tây đặc chế ra, một bộ cửa giá 3 lượng bạc lận. Độc Cô Lưu Vân thuận tay lấy ra một đỉnh kim nguyên bảo nhỏ, nói, này là bồi thường cho ngươi, nhanh đi đặt lại một bộ khác đi. Tiểu nhị vừa thấy đỉnh kim nguyên bảo ước chừng có thể đổi được tới 10 lượng bạc kia, lại còn có thể kiếm chút lời bỏ túi riêng. Mặt mày liền hớn hở nhận lấy đĩnh vàng, chạy chậm xuống lầu đi đặt cửa gỗ. Độc Cô Lưu Vân thấy trời mới vừa sáng, tối qua lại làm cả đêm không ngủ, giờ cũng có chút buồn ngủ, liền đi ra đằng sau bình phong, cởi giày leo lên giường nằm sát bên Điêu Nhi, ôm lấy Điêu Nhi rồi bắt đầu ngủ bù. Hắn vừa ngủ không được bao lâu thì tiểu nhị đã dẫn người khiêng bộ cửa mới mua lên, vì thế ngoài cửa lại vang lên tiếng linh binh lách cách sửa cửa phòng. Nếu là ngày thường, loại tạp âm này tất nhiên sẽ khiến Độc Cô Lưu Vân cảm thấy bực bội khó chịu, nhưng tâm tình hôm nay của hắn rất là tốt, ổn như vậy mà hắn vẫn cảm thấy ấm áp nói không nên lời. Vì thế hắn ôm Điêu Nhi, nghe tiếng bố đóng đinh đơn điệu mà ấm áp kia, chậm rãi ngủ sâu. Về phần Chu Mộ Phỉ, tên này là loại chỉ cần ngủ rồi thì sét đánh cũng không tỉnh, cho nên y hoàn toàn không bị đánh thức bởi tạp âm ngoài cửa. Cứ nằm ở trên giường mà ngủ đến nước miếng chảy ràn rụa. Vài canh giờ sau, Độc Cô Lưu Vân thức dậy trước, ngẩng đầu nhìn ánh nắng rực rỡ, đã giữa trưa rồi. Lại nhìn qua Điêu Nhi, vẫn còn đang ngủ cực kỳ ngọt ngào. Khóe miệng Độc Cô Lưu Vân bất giác toát ra nụ cười ấm áp, vô cùng thân thiết mà vuốt ve lưng Điêu Nhi. Sau đó đứng dậy rửa mặt, định một lát nữa xuống lầu gọi tiểu nhị chuẩn bị một bàn rượu thịt bưng lên. Tối hôm qua gây sức ép cả một đêm, bụng hắn đã đói đến kêu vang rồi. Đợi lát nữa Điêu Nhi tỉnh lại chắc cũng sẽ bị đói. Bọn họ cần một bàn rượu thịt phong phú để bổ sung thể lực. Độc Cô Lưu Vân chân trước vừa bước ra khỏi cửa phòng thì Chu Mộ Phỉ đã tỉnh lại. Y mở mắt, chợt cảm thấy có gì đó không đúng, liền quay đầu nhìn. Phắc, sao lại biến lại thành điêu rồi? Mẹ nó, không thể để cho lão tử làm người vài ngày sao? Còn chưa đã nghiền thì lại biến thành điêu, thật là muốn khó chịu bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chu Mộ Phỉ cọ cọ đầu lên gối, trong lòng oán niệm cường đại, mặc niệm trong lòng, biến người, lão tử phải biến thành người. Qua một lát, y đột nhiên cảm thấy bụng có chút nóng lên, cả người mệt mỏi, tiếp theo có một luồng nhiệt khác thường lưu chuyển cực nhanh trong mạch máu. Chu Mộ Phỉ kinh hỉ mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy tầng lông vũ trên người mình dần dần rụng xuống đầy giường, sau đó thân thể khổng lồ dần dần biến gầy, rồi dần dần hiện ra hình người. Qua một lát, Chu Mộ Phỉ rốt cục hoàn toàn biến thành người. Nhìn thấy bản thân có thể tự do biến thân, Chu Mộ Phỉ vừa mừng vừa sợ, vội vàng thay quần áo. Vừa thay xong, lông vũ trên giường cứ y như kỳ tích mà biến mất hoàn toàn. Chu Mộ Phỉ đang suy nghĩ đám lông ấy đã biến đi đâu thì cửa phòng chợt chi nha một tiếng, Độc Cô Lưu Vân đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Chu Mộ Phỉ đã ăn mặc chỉnh tề, Độc Cô Lưu Vân vui vẻ, "Điêu Nhi, ngươi lại biến thành người rồi." Khóe miệng của Chu Mộ Phỉ không khỏi nhếch lên, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Độc Cô Lưu Vân, "Không được gọi Điêu Nhi, ta tên là Chu Mộ Phỉ." "Được, Mộ Phỉ." Độc Cô Lưu Vân ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hiện giờ trong lòng hắn đang ẩn giấu một bụng đầy nghi vấn, lúc trước không có cơ hội hỏi, giờ rảnh rỗi liền muốn hỏi cho bằng được, liền nói, "Mộ Phỉ, ta có mấy vấn đề muốn hỏi, nếu ngươi tiện, có thể trả lời không?" Chu Mộ Phỉ lập tức đoán được hắn muốn hỏi cái gì, liền hỏi, "Ngươi muốn hỏi cho rõ, ta rốt cục là người, là đại điêu, hay là yêu quái, đúng không?" Độc Cô Lưu Vân gật gật đầu, sau đó giơ tay phải bày tỏ lòng trung tâm, "Mộ Phỉ, vô luận ngươi là cái gì, ở trong lòng ta, ngươi luôn luôn là người thân nhất của Độc Cô Lưu Vân ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi." Chu Mộ Phỉ nghe thấy lời nói cực kỳ chân thành của hắn, trong lòng cảm động, cũng rất muốn hỏi hắn một câu, "Vậy ngươi thích ta không?" Nhưng nếu lỡ như đáp án của đối phương không như mình nghĩ, vậy thì thật là mất mặt, vì thế lại nhịn xuống không hỏi nữa mà xem nhẹ những lời này của hắn, bắt đầu nghiêm túc trả lời vấn đề, "Ban đầu ta và ngươi giống nhau, là con người. Sau này không biết vì sao vừa mới tỉnh lại, ta liền biến thành một cái trứng chim, lại còn bị ngươi nhặt được. Chuyện sau này, ngươi đều biết rồi. Ta cũng không biết tại sao mình lại có thể biến thành người nữa." Độc Cô Lưu Vân nghĩ đến lúc trước mình nhặt cái trứng kia chỉ vì là muốn chiên trứng ăn cho khỏi đói bụng. Khuôn mặt tuấn tú nhất thời đỏ lên, trong lòng khẽ nghĩ lại mà sợ. Cũng may Điêu Nhi vừa lúc đập vỏ thoát ra, bằng không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc ấy, hắn còn cảm thấy kỳ lạ, vì sao con chim non này lại có thể nghe hiểu tiếng người. Rồi chuyện Điêu Nhi biết viết chữ lại càng khiến hắn âm thầm lấy làm kỳ. Giờ nghĩ tới, nếu Điêu Nhi của hắn vốn là một con người chân chính, vậy hết thảy mọi chuyện đều đã rõ ràng rành mạch, hoàn toàn không có gì kỳ quái. "Cho nên, Chu Mộ Phỉ là tên lúc trước của ngươi?" Độc Cô Lưu Vân hỏi. Chu Mộ Phỉ gật đầu, còn chưa kịp đáp lại, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng đập cửa. Ngay sau đó, giọng nói của tiểu nhị vang lên, "Khách quan, đồ ăn của ngài đã đến rồi." Độc Cô Lưu Vân vội vàng mở cửa, để tiểu nhị đặt khay thức ăn lên bàn. Chu Mộ Phỉ cảm thấy bụng mình đói đến kêu vang, vừa thấy thịt cá đầy bàn thì mắt phát sáng, vội vàng chạy đến bồn rửa mặt sơ qua, sau đó ngồi xuống bàn, nâng đồ ăn đến Bất Diệt Nhạc Hồ. Hai người ăn gần hết đồ ăn trên bàn, Chu Mộ Phỉ ở một cái, hỏi Độc Cô Lưu Vân, "Kế tiếp ngươi định làm gì?" Độc Cô Lưu Vân nói, "Ta định nghe theo lời của ngươi, giải tin tức ra giang hồ. Nếu có thể khiến cửu nhân của ta tự lộ dấu vết, vậy thì tốt. Chu Mộ Phỉ gật đầu, ta biết. Ta hỏi cụ thể ngươi muốn làm thế nào kìa. Bọn họ làm sao có thể tự mình chạy ra đường cái rồi ồn ào nói hậu nhân của Độc Cô Gia muốn tìm cửu nhân báo thù chứ. Cho dù có là kẻ ngốc thì cũng biết ý đồ của bọn họ. Độc Cô Lưu Vân nghĩ một lúc, nói, dĩ nhiên là tìm vài người thả tin tức rồi, để cho tin tức thẩm thấu khắp toàn bộ giang hồ. Nhưng phải tìm người nào mới thích hợp đây? Cái bang thì sao? Chu Mộ Phỉ nghĩ một lúc, nói, chắc là được. Nhưng tốt nhất là tìm tên cái bang nào đó có địa vị tốt. Nếu tùy tiện tìm Tiểu Lâu La thì chỉ sợ là không được. Độc Cô Lưu Vân đồng ý, nhưng phải đi tìm đệ tử cái bang như thế nào thì vẫn còn phải nghiên cứu thêm. Tuy ăn mày trên đường có rất nhiều, nhưng không phải ăn mày nào cũng là cái bang. Độc Cô Lưu Vân mới vừa bước chân vào giang hồ, kinh nghiệm giang hồ gần như bằng không, căn bản không biết phải tiếp xúc với bang phái trong chốn võ lâm như thế nào. Chu Mộ Phỉ thì tốt hơn hắn một chút, tuy chưa từng giao tiếp với võ lâm nhân sĩ, nhưng ít ra thì đời trước cũng đã xem qua vài bộ tiểu thuyết và phim kiếm hiệp rồi, coi như cũng có một ít kinh nghiệm giang hồ, giả giả thật thật. Ngươi biết tổng đà của cái bang ở đâu sao? Chu Mộ Phỉ hỏi Độc Cô Lưu Vân. Độc Cô Lưu Vân nghĩ một chốc, nói, theo ta được biết thì hình như là ở Lạc Dương. Chu Mộ Phỉ nói, không bằng chúng ta đến Lạc Dương nhìn xem. Độc Cô Lưu Vân gật đầu nói, được. Lạc Dương nằm trong Trung Nguyên, cách đệ nhất đại phái đương kim võ lâm Thiếu Lâm Tự mấy trăm dặm, nơi đó có không ít môn phái nhỏ, võ lâm nhân sĩ chiếm phần đông, hỏi thăm tin tức cũng tiện hơn. Sau khi hai người thương nghị xong, liền thu thập hành lý rời khỏi khách điếm. Độc Cô Lưu Vân cưỡi ngựa, Chu Mộ Phỉ biến thành đại điêu bay ở trên trời, một người một điêu xuất phát tới Lạc Dương, một người một điêu chạy cả một ngày đường, đến khi bầu trời bắt đầu tối đen thì đã đi được hơn 200 dặm, nhưng vẫn không có thôn điếm nào. Chu Mộ Phỉ bay ở trên trời hơn nửa ngày, đồ ăn trưa đã sớm tiêu hóa sạch sẽ, giờ bụng đói khát khó nhịn, liền đáp xuống bên người Độc Cô Lưu Vân, kêu lên hai tiếng bảo hắn dừng lại. Sau đó tự mình bay lên không tìm kiếm một lát, rốt cục phát hiện một con thỏ hoang nấp trong bụi cỏ. Chu Mộ Phỉ lao xuống, không uổng bỏ ra sức lực bắt được một con thỏ hoang. Sau đó đó bay về định giao thỏ hoang cho Độc Cô Lưu Vân. Y rất may mắn, trên đường trở về lại gặp phải một con gà rừng màu sắc sặc sỡ, thuận tiện bắt luôn con gà xui xẻo đó, gộp luôn cả thỏ hoang giao cho Độc Cô Lưu Vân. Độc Cô Lưu Vân tiếp nhận gà rừng và thỏ hoang, xử lý sạch sẽ, sau đó đặt lên lửa nướng. Chu Mộ Phỉ lấy một bộ quần áo trong tay nải ra, sau đó tìm một rừng cây nhỏ nấp vào, đứng dưới một gốc cây đại thụ, nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm, biến người, biến người. Qua một lát, y đã thuận lợi từ điêu biến thành người. Sau đó, Chu Mộ Phỉ toàn thân trần trùng trục nhặt quần áo ở dưới đất lên, đang định mặc vào thì chợt nghe thấy một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu. Ê, mỹ nhân, xin hỏi ngươi là yêu quái sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36. Chu Mộ Phỉ sợ hãi, vội vàng cầm lấy quần áo che lại vị trí quan trọng, rồi ngẩng đầu lên nhìn. Trên chạc cây thô to ngay phía trên đỉnh đầu có một tên khất cái trẻ tuổi đang ngả nghiêng ngồi trên đó. Tên khất cái kia khoảng chừng 20 tuổi, mày rậm mắt to, tướng mạo anh tuấn, quần áo trên người có vài chỗ phải vá trùng vá đục nhưng được giặt rất sạch sẽ. Đôi mắt đen sáng ngời đầy vẻ tò mò của hắn đang nhìn chằm chằm vào Chu Mộ Phỉ vừa mới biến thân xong còn chưa kịp mặc quần áo. Chu Mộ Phỉ thấy thế, lập tức hiểu ra người này đã thấy toàn bộ quá trình biến thân của y rồi. Nhưng kỳ quái chính là, hắn cư nhiên lại không lộ ra một chút sợ hãi nào cả. Ngược lại, hắn còn có vẻ như khá là hứng thú. Chu Mộ Phỉ lập tức lùi về sau vài bước, cảnh giác nhìn tên ăn mày đang ngồi trên chạc cây. Có lẽ tên khất cái này đã ngồi trên đó từ trước, nhưng bản thân mình lại không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Có thể thấy đối phương là cao thủ hạng nhất. Chu Mộ Phỉ lùi đến một khoảng cách an toàn, rồi nhanh chóng mặc lại quần áo. Sau đó mới ngẩng đầu trừng mắt nhìn tên khất cái trẻ tuổi, giả bộ hung tợn mà nói, đúng vậy,